Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 741, thu hoạch, gợi ý và bước tiếp theo 2. Nói cách khác, thông tin thu thập được từ não của những người không thuần khiết có khả năng là thông tin giả sau khi đã bị sương mù đen thay thế. Tất nhiên, cũng có thể là thông tin thật, bởi vì robot nano siêu nhỏ sửa đổi não chứ không phải linh hồn. Nhưng cơ thể và linh hồn hỗ trợ lẫn nhau, não bị động tay động chân thì linh hồn cũng sẽ không được trọn vẹn. Nhìn theo cách này, siêu hồn là một phương pháp không có giá trị, lại còn có nguy cơ bị sương mù đen phát hiện. Điều này đã chặn đứng khả năng Lục Minh thu thập thông tin từ những người không phải thuần tịnh giả. Ảnh tử đột nhiên cười, anh còn manh mối khác, hãy suy nghĩ cẩn thận hơn. Nói xong, ảnh tử bổ sung thêm, tôi cũng từng là người chơi, hơn nữa còn là một người chơi khá có trình độ. Tôi đã gặp phải rất nhiều vấn đề rắc rối, những chuyện khó khăn, cũng vì vậy mà tôi đã đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm. Vừa rồi nói đến việc dò xét và đâm một nhát chí mạng, chỉ là một phần của kinh nghiệm. Nói thêm với anh hai câu nữa, trong một phó bản thiếu thông tin, có một điểm rất quan trọng. Đó chính là, đối thủ của anh, cuối cùng có mục đích gì? Hắn ta muốn gì? Dựa vào điểm xuất phát này, anh có thể phát hiện ra rất nhiều thông tin quan trọng, và điều này, thực ra cũng chính là điểm mấu chốt của đòn đâm một nhát chí mạng. Anh chỉ có thể tìm ra điểm yếu của đối thủ, hoặc điểm mà đối thủ quan tâm nhất thì mới có thể gây ra tổn thương nặng nề nhất cho hắn ta, vì vậy, vấn đề quay trở lại. Vậy thì chủ sương mù đen muốn làm gì? Muốn gì? Mục đích của hắn ta là gì? Lục Minh hơi lắc đầu, thông tin không đủ, nhưng ảnh tử chỉ cười mà không nói. Rất nhanh, Lục Minh hiểu được ý của ảnh tử, anh ta lẩm bẩm, mọi hành động đều có logic. Đối với một tà thần muốn gây chuyện trong phó bản, mỗi việc hắn ta làm đều có mục đích. Từ những chi tiết nhỏ nhặt để khám phá mục đích của đối thủ, sau đó vào thời điểm quan trọng giáng cho đối thủ một đòn chí mạng, nghĩ đến đây, Lục Minh hiểu ra. Tôi biết anh nói manh mối khác là gì rồi. Những thuần tịnh giả đó, những người không hòa nhập với thế giới này. Tổ chức thuần tịnh giả, trong thế giới quan của phó bản sứ mệnh, quả thực là kỳ lạ đến mức kỳ lạ đến mức không nói sao cho hết. Tổ chức này không nên tồn tại. Bởi vì phó bản cấp độ tà thần, về cơ bản khác với phó bản bình thường, sự tồn tại của cấp độ tà thần đã có thể chống lại quy tắc tuần hoàn 15 ngày của phó bản, ngay cả tà thần cấp thấp yếu nhất cũng có thể giữ lại ký ức trong chu kỳ. Điều này khiến cho phó bản cấp độ tà thần có rất nhiều biến số và lần nào cũng khác nhau, phải nói rằng khi phó bản này mới bắt đầu, tổ chức thuần tịnh giả vẫn có khả năng tồn tại, nhưng đã qua một thời gian dài như vậy rồi, từ trận chiến vừa rồi cũng có thể thấy, chủ sương mù đen đã lan sương mù đen ra toàn thế giới rồi, nói rằng chủ sương mù đen không biết đến sự tồn tại của tổ chức thuần tịnh giả, có thể sao, tất nhiên là không thể. Trải nghiệm của Morente đã chứng minh tất cả, chủ sương mù đen không chỉ biết đến sự tồn tại của tổ chức thuần khiết, thậm chí còn trở thành chiếc ô bảo vệ cho họ, ai có thể tin được, chuyện này đặc biệt vô lý. Nhưng tất cả những điều vô lý, cuối cùng đều chỉ là do manh mối quá ít. Đối với một sự tồn tại cấp độ tà thần gây chuyện trong phó bản thì mỗi việc hắn ta làm đều không thể vô nghĩa, không có tác dụng. Và đây chính là manh mối duy nhất mà Lục Minh hiện có. Dưới sự che chở của ảnh tử, Lục Minh nhanh chóng di chuyển trong thành phố. Lúc này Lục Minh như một hồn ma lang thang trong thế giới này, rõ ràng tồn tại nhưng lại không thể bị nhận ra. Ảnh tử không đánh lại được chủ sương mù đen kia. Nhưng với cấp độ của mình, muốn che giấu sự tồn tại của Lục Minh vẫn là chuyện dễ dàng. Cứ như vậy, Lục Minh đi xuống lòng đất, tuân theo cảm nhận của Morente, Lục Minh đã tìm thấy căn cứ của tổ chức thuần tịnh giả. Sương mù đen đã tha cho Morente. Điều này chứng tỏ chủ sương mù đen thực sự không có ý định giết Lục Minh quá mạnh mẽ. Tất nhiên, điều này có một tiền đề. Tiền đề là Morente không còn để ý đến vị thánh giả kia nữa. Tình hình là như vậy. Sau khi thu hồi Morente, trong thôn U Hồn, Morente đã kể hết những phát hiện và suy đoán của mình cho Lục Minh. Lục Minh chỉ gật đầu một cái, thân ảnh đã lóe lên, rời khỏi thôn U Hồn, đến thế giới bên ngoài. Sức mạnh của ảnh tử vẫn đang bảo vệ Lục Minh. Điều này khiến Lục Minh thuận lợi đến được phòng của vị thánh giả. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp ở phía trước, Lục Minh hơi nheo mắt. Ngay lúc đó, giọng nói của ảnh tử truyền đến bên tai. Sương mù đen đang bảo vệ cô ta, nếu anh ra tay với cô ta, sẽ kinh động đến sương mù đen, dấu vết của chúng ta rất có thể sẽ bị bại lộ. Thánh giả và học giả giả có tầm quan trọng khác nhau, đương nhiên đãi ngộ cũng khác nhau. Lục Minh hiểu lý lẽ này, tôi hiểu. Nhưng vẫn giả vờ kích động đưa tay ra, chỉ vào sau lưng vị thánh giả. Anh có nghe tôi nói không? Thấy hành động của Lục Minh, ảnh tử không khỏi hỏi. Lục Minh chỉ nói, ừm, tôi nghe rồi. Nói xong, giọng điệu của Lục Minh đột ngột thay đổi. Nhưng tôi đoán, anh có thể đã quên một điều. Tôi không chỉ có một phương pháp sư hồn để lấy được ký ức của người khác. Đầu ngón tay đột nhiên bùng lên ánh sáng trắng. Một bóng người đàn ông khôi ngô tuấn tú đột nhiên xuất hiện trước mặt Lục Minh. Nhìn thấy nam quỷ đột ngột xuất hiện trước mặt mình, Lục Minh hơi nheo mắt, nhẹ giọng nói. Đi thôi Lâm Khắc, đã đến lúc cậu thể hiện giá trị của mình rồi. Thần trộn Lâm Khắc. Nhân vật chính trong phó bản Thâm Uyên Xâm Lấn, số 856. Nhưng cái tên nhân vật chính phó bản này, cuối cùng lại có kết cục thật thê thảm, cơ thể bị cha mang lấy đi, ngay cả linh hồn cũng trở thành nô lệ của Lục Minh. Lúc đầu, Lâm Khắc không phục Lục Minh. Anh ta là thần trộm Lâm Khắc, một kẻ mạnh mẽ đến mức nào? Lên trời xuống đất đều có thể làm được, sao có thể cam tâm trạng nguyện trở thành nô lệ của người khác? Nhưng Lục Minh nói, con người này, chính là tiện. Không ngoan ngoãn thì phải uống nắng, không phục quản lý thì phải đánh. Đánh nhiều lần, dù là tên gai góc đến mấy cũng phải trở thành con lừa ngoan ngoãn. Lâm Khắc chính là điển hình. Trước đó, Lục Minh điên cuồng kiếm tiền, trải qua hàng chục lần tiến độ phó bản, trong thời gian dài như vậy, Nha Nha, đầu bếp và những u hồn khác luôn bận rộn uống nắng Lâm Khắc trong thôn u hồn. Ngay cả thép cũng có thể uống nắng thành mềm như lụa, điều này cũng có nghĩa là Lâm Khắc, ác linh trung cấp này, thực sự có thể sử dụng được. Đúng vậy, sau khi biến thành quỷ, Lâm Khắc chỉ có thực lực ác linh trung cấp. Nhưng đẳng cấp chỉ là một phần của sức mạnh, sự kết hợp khả năng trên người Lâm Khắc đã định sẵn Lâm Khắc không thể dùng lý thuyết thông thường để suy đoán, mà bây giờ, Lục Minh muốn động đến thánh giả nhưng không muốn kinh động đến sương mù đen. Lâm Khắc trở thành lựa chọn tốt nhất của Lục Minh. Trong phòng của thánh giả, khi Lâm Khắc vừa xuất hiện, ảnh tử đã đưa Lâm Khắc vào phạm vi ẩn náu. Từ cuộc chạm trán của Morente có thể biết được một điều, những sương mù đen này thực sự có khả năng nhìn thấu quỷ vật, đây thực ra cũng là trở ngại lớn nhất mà Lục Minh muốn động đến thánh giả. Lục Minh nói nhỏ bên tai Lâm Khắc, rất nhanh, Lâm Khắc gật đầu. Dưới sự che chở của ảnh tử, Lâm Khắc đứng sau thánh giả, hít một hơi thật sâu, sau đó đưa tay về phía thánh giả, ăn cắp, thân phận, bước đầu tiên, nhất định phải là ăn cắp thân phận, thánh giả là đối tượng bảo vệ trọng điểm của sương mù đen. Đừng nói Lục Minh muốn cho thánh giả một bữa ăn sư hồn, ngay cả khi thánh giả vô cớ mất tích, chắc chắn sẽ khơi dậy phản ứng của sương mù đen, đây là điều Lục Minh không muốn nhìn thấy. Và ăn cắp thân phận có thể ngăn chặn hiệu quả những điều không tốt xảy ra. Tất nhiên, tỷ lệ thành công của phương án này không phải là 100%, nhưng Lục Minh cảm thấy đến nước này, mình chắc chắn phải đánh cược một mức độ nào đó. Ánh sáng huyền diệu tỏa ra từ tay Lâm Khắc, khi ánh sáng quét qua thánh giả không hề lay động nhưng Lâm Khắc lại run rẩy trong chốc lát. Dường như đã nhận được thứ gì đó từ trên người thánh giả. Nhưng phản ứng của thánh giả và Lâm Khắc không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là phản ứng của sương mù đen. Ngay khi thánh giả đánh mất thân phận, toàn bộ căn phòng rung chuyển dữ dội, như thể một con thú dữ thời cổ đại sắp thức giấc từ lòng đất. Nhưng rất rõ ràng, phản ứng của sương mù đen chậm một nhịp. Những robot nano siêu nhỏ bị vị tà thần trung cấp vô danh kiểm soát này dường như không phản ứng được với logic trong sự việc thánh giả đánh mất thân phận. Này, nói trắng ra, chính là những việc trông thấy đã vượt quá chương trình được thiết lập sẵn, thuật toán của robot nano siêu nhỏ bị lỗi, không đến mức chết hẳn nhưng phản ứng thực sự chậm trễ. Lâm Khắc, lập tức thực hiện bước tiếp theo, không cần Lục Minh mở lời, Lâm Khắc đã bắt đầu thực hiện thao tác tiếp theo theo lời dặn trước đó của Lục Minh, ăn cắp, thân thể, bước thứ hai chính là ăn cắp thân thể. Ngay trong quá trình căn phòng rung chuyển, Lâm Khắc lại ra tay. Ánh sáng một lần nữa lóe lên từ đầu ngón tay. Có thể thấy, Lâm Khắc vỗ một chưởng vào sau lưng thánh nữ, ngay sau đó, linh hồn của thánh nữ thoát ra khỏi cơ thể, Lâm Khắc thay thế hồn thể của thánh nữ gần như không có độ trễ và khống chế mọi thứ của cơ thể, khả năng trộm cắp một lần nữa có hiệu lực. Vào lúc này, thân phận của thánh nữ đã trở thành thân phận của Lâm Khắc, thân xác của thánh nữ đã trở thành thân xác của Lâm Khắc. So với thánh nữ trước đây, thánh nữ Lâm Khắc hiện tại chỉ khác về bản chất linh hồn, tuy nhiên, thứ linh hồn này lại huyền diệu khó lường. Nếu như nói chủ sương mù đen đích thân xuất hiện, có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của Lâm Khắc thì Lục Minh tin. Nhưng nếu nói rằng chỉ bằng sự giám sát từ xa của những robot nano siêu nhỏ, chủ sương mù đen có thể nhìn thấu bản chất linh hồn của Lâm Khắc thì Lục Minh thực sự không tin lắm. Mà đồng thời, ảnh tử cũng không chậm trễ mà đưa linh hồn của thánh nữ vào phạm vi che chắn. Chớp mắt, hành động đánh tráo trời đất này đã hạ màn. Tuy nhiên, dù là thánh nữ Lâm Khắc, Lục Minh hay ảnh tử thì đều không lộ ra vẻ vui mừng. Họ nheo mắt quan sát xung quanh, thận trọng quan sát mọi thứ. Như đã nói trước đó, tỷ lệ thành công của kế hoạch này không phải là 100%, mặc dù Lục Minh, ảnh tử và Lâm Khắc không gặp bất kỳ vấn đề gì về mặt thao tác nhưng thủ đoạn của đối thủ dù sao cũng là điều chưa biết. Ai biết được ngài có phát hiện ra điều gì không ổn không và sẽ phát hiện ra điều gì không ổn từ phương diện nào. Và rất nhanh sau đó, cảm giác rung chuyển từ từ biến mất. Mọi thứ trở lại bình thường. Lại chờ thêm khoảng 5 phút, Lục Minh hít một hơi thật sâu, lau mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán và nói, có vẻ như đã thành công rồi. Ảnh tử, từng. Lục Minh quay đầu nhìn ảnh tử bên cạnh, thấy ảnh tử có vẻ mặt trầm tư, không khỏi hỏi, anh lại đang nghĩ gì thế? Ảnh tử do dự một lúc rồi nói, không có gì, tôi chỉ xác định một điều, đúng là chủ sương mù đen không có đầu óc lắm. Lục Minh nghi ngờ nói, tại sao lại nói như vậy? Chỉ là cảm thấy, phản ứng của hắn ta so với tà thần bình thường thực sự chậm hơn một chút, thôi, không nói đến chuyện này nữa, cả hai bỏ qua chủ đề này, ảnh tử và Lục Minh cùng quay đầu nhìn hồn phách của thánh giả đang ngơ ngác. Thôn U Hồn, trong cung điện linh dị. Khi Lục Minh đưa hồn phách của thánh giả vào đây, có nghĩa là mọi chuyện đã được định đoạt. Bên ngoài, Lâm Khắc đã thay thế thân phận của thánh giả. Điều này có thể mang lại cho Lục Minh nguồn tin tình báo liên tục, đại diện cho tương lai. Bên trong, Lục Minh còn có thể có được ký ức của thánh giả. Điều này có thể giúp Lục Minh hiểu được những gì đã xảy ra trên thế giới này, đại diện cho quá khứ. Một mũi tên trúng hai đích, thật hoàn hảo, nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay, Lục Minh giọng điệu bình tĩnh nhưng trên mặt thực sự có chút nhẹ nhõm vui vẻ. Bắt đầu đi. Hắn quay đầu, nói với ảnh tử bên cạnh như vậy, còn ảnh tử cũng đưa tay ra, xoa lên đỉnh đầu hồn phách thánh giả đang bất tỉnh. Hy vọng cô ta có thể cho chúng ta một bất ngờ, ảnh tử nói xong như vậy, Lục Minh lập tức bổ sung, dù sao thì, đây cũng là manh mối duy nhất của chúng ta rồi. Sau khi vào cuộc, tất cả tin tức có được đều không phải là tin tốt. Hiện tại, Lục Minh và ảnh tử chỉ có thể đặt hy vọng vào thánh giả của tổ chức thuần tịnh giả này. Trên tay ảnh tử bắt đầu tỏa ra quỷ khí lay động, thấm vào sâu trong linh hồn thánh giả. Dần dần, những chấm sáng lơ lửng từ đỉnh đầu thánh giả bay lên, rất nhanh chóng, giữa không trung xuất hiện từng cảnh tượng một. Bắt đầu từ đâu, ảnh tử hỏi như vậy, Lục Minh liền đáp, bắt đầu từ lúc mới sinh ra, tiếng trẻ sơ sinh chào đời. Sau đó mở mắt, lần đầu tiên nhìn thấy thế giới này. Với năng lực của tà thần, ảnh tử đủ sức khai quật mọi bí mật trong linh hồn thánh giả, kể cả những chuyện mà cô ta đã từng quên. Dừng, trong cung điện linh dị, Lục Minh đột nhiên lên tiếng, ảnh tử thuận thế dừng hình ảnh. Hình ảnh giữa không trung dừng lại ở giai đoạn đầu tiên. Nhìn bầu trời xanh nhạt trong vắt và túp lều tranh rách nát. Rồi nhìn khuôn mặt nhăn nheo, bẩn thỉu của bà đỡ và bộ quần áo cũ rách trên người một người đàn ông cao lớn nào đó, Lục Minh đột nhiên lên tiếng. Đây không phải là thời hiện đại. Ảnh tử gật đầu, ít nhất là về trình độ khoa học kỹ thuật, nơi người phụ nữ này sinh ra hoàn toàn khác với những gì chúng ta thấy. Tiếp tục. Hình ảnh tiếp tục chuyển động. Nhiều cảnh tượng hơn nữa xuất hiện trước mắt Lục Minh. Tuy nhiên, càng xem, lông mày Lục Minh càng nhíu chặt lại. Bởi vì thánh giả này không phải như dự đoán, sinh ra ở một ngôi làng nhỏ biệt lập, cô ta sinh ra ở thành phố, một nơi tên là thành phố Skamai. Mà thành phố Skamai này lại là kinh đô của đế quốc lớn nhất thế giới, đế quốc 2. Đúng vậy, đế quốc. Chế độ phong kiến. Cùng với trình độ khoa học kỹ thuật của thời Trung Cổ, Không cần Lục Minh nói nhiều, ảnh tử nhanh chóng tua nhanh qua những cảnh vô dụng ở giữa. Lục Minh cứ như vậy, trong vòng 5 phút xem hết mọi thứ mà thánh giả đã trải qua trong 28 năm đầu, cho đến một ngày của 2 năm trước. Thiên thạch rơi xuống, ngày tận thế giáng xuống, trong hình ảnh. Sương mù đen vô tận xuất hiện từ trên bầu trời. Sau đó sương mù đen rơi xuống, giống như một trận mưa rào lớn đang đổ xuống. Sương mù đen thấm vào bề mặt trái đất, thế là vỏ trái đất biến động. Sương mù đen thấm vào các tòa nhà, thế là các tòa nhà sụp đổ, rồi lại tái thiết thành những tòa nhà chọc trời chưa từng thấy, thành phố khổng lồ của chủ nghĩa mạng lưới điện tử. Sương mù đen thấm vào cơ thể con người, thế là ký ức của mọi người đều bị thay đổi, thánh giả đã tận mắt chứng kiến, người thân bạn bè của cô ta đều trở thành những người xa lạ. Ngay cả bản thân thánh giả cũng không ngoại lệ. Đúng vậy, sương mù đen cũng xâm nhập vào cơ thể thánh giả, thay đổi ký ức của thánh giả. Trong ký ức mới, thánh giả có được cách sử dụng các thiết bị điện hiện đại, mọi thứ như các quy tắc, luật pháp hiện đại hóa. Tuy nhiên, không giống như những người khác, ký ức ban đầu của thánh giả vẫn chưa biến mất, ký ức thật và giả liên tục giằng co trong não của thánh giả. Cuối cùng ký ức thật chiếm ưu thế, không thể dùng lời để diễn tả được sự khó khăn và đau đớn của quá trình này. Nhưng sau nỗi đau đớn, thánh giả đã được tái sinh, cô ta đã tìm thấy sứ mệnh của mình. Giúp đỡ nhiều người hơn, tìm ra, chân thực. Dừng, Lục Minh một lần nữa dừng hình ảnh ký ức. Hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc thánh giả ở dưới lòng đất, tìm thấy căn cứ bí mật. Nhìn khuôn mặt kiên định của thánh giả trong hình ảnh, Lục Minh tóm tắt. Vì vậy, sự thật của phó bản này thực ra chỉ là sự xâm nhập rất đơn giản của tà thần. Những sương mù đen đó sẽ thay đổi tất cả mọi thứ, cưỡng ép nâng thế giới thời trung cổ lên thành thế giới mạng lưới điện tử hiện tại. Vậy thì, mục đích của kẻ làm tất cả những điều này là gì? Ảnh tử lên tiếng, hình ảnh ký ức vẫn chưa phát hết. Lục Minh gật đầu, tôi biết. Nhưng tôi đột nhiên nghĩ đến một điều, nếu theo logic trong ký ức, thời gian người chơi vào cuộc phải là 2 năm trước, tức là thời điểm sương mù đen bắt đầu xâm nhập. Chứ không phải là thời điểm hiện tại mà cục diện đã định, thời gian mở phó bản không ổn. Nhìn Lục Minh đang suy nghĩ, khóe miệng ảnh tử nở một nụ cười an ủi, anh ta đề nghị, tiếp tục, Lục Minh gật đầu. Hình ảnh ký ức tiếp tục phát. Rất nhanh chóng, Lục Minh đã thấy được câu trả lời cho câu hỏi trước đó trong ký ức của thánh giả. Cứu tôi, 3 tháng trước. Một giọng nói kỳ lạ truyền vào tai thánh giả. Thánh giả giật mình tỉnh giấc nhưng trong tai vẫn văng vẳng 2 chữ, cứu tôi. Ngươi là ai? Ta chính là ý chí thế giới của thế giới này. Hình ảnh lại dừng lại. Lục Minh và ảnh tử nhíu mày suy nghĩ, im lặng không nói. Ý chí thế giới trong phó bản này đã thức tỉnh, tuy nhiên, đối mặt với tà thần, ý chí thế giới không có bất kỳ sức chống cự nào. Nó thậm chí còn phải đặt hy vọng vào một người phụ nữ có một chút siêu năng lực, có hoài bão lớn nhưng bản chất không mạnh hơn người thường là bao. Thật là trớ trêu, vì vậy, ý chí thế giới đã chủ động liên lạc với thánh giả. Trong lòng lẩm bẩm như vậy, ảnh tử điều khiển hình ảnh ký ức tiếp tục chuyển động. Không lâu sau, nhiều thông tin hơn nữa đã lọt vào mắt Lục Minh và ảnh tử. Ý chí thế giới đã tóm tắt sự việc ngày tận thế giáng xuống, tất nhiên điều này không quan trọng, vì thánh giả chính là người đã trải qua ngày tận thế. Sau đó, ý chí thế giới lại nói ra cách cứu mình. Hiến dân. Hiến dân chính bản thân mình, hòa làm một với ta. Đây là cách duy nhất để chống lại ngày tận thế và tên ma vương kia. Hình ảnh lại dừng lại. Lục Minh và ảnh tử nhìn nhau, một lúc sau, không kìm được mà đồng thanh nói, nó đang đùa à, ngay cả khi Lục Minh và ảnh tử chưa từng làm ý chí thế giới, họ cũng biết rằng, với năng lực của thánh giả, ngay cả khi tự dâng hiến để tăng cường ý chí thế giới, cũng không thể giải quyết được bất kỳ vấn đề nào, đây là một sự lừa dối của một đấng cấp cao đối với thánh giả. Và do đó có thể suy đoán rằng, người truyền tin cho thánh giả, có lẽ không phải là ý chí thế giới của thế giới này. Chủ sương mù đen, rất có khả năng là hắn ta. Giả thuyết này cũng có thể phù hợp với sự thật là sương mù bảo vệ tổ chức thuần tịnh giả. Vấn đề do đó đã chỉ ra được cốt lõi. Mục đích của chủ sương mù đen là gì? Hình ảnh tiếp tục chuyển động. Thánh giả vẫn kiên định không lay chuyển về danh tính của ý chí thế giới. Vì tuyệt vọng nên coi mọi thứ là hy vọng, ngay cả khi đó là một kẻ lừa đảo. Ta đồng ý, người phụ nữ lương thiện, ngây thơ, kiên định và mạnh mẽ này đã không nói lời nào đồng ý với việc dâng hiến, ngay cả khi cô ta phải dâng hiến chính bản thân mình. Ý chí thế giới. nói. Rất tốt. Nhưng bây giờ, thời gian vẫn chưa đến. Thời gian chưa đến. Câu này có nghĩa là gì? Ý là, trái tim của ngươi vẫn chưa đủ kiên định. Nói xong, ý chí thế giới liền im bặt. Điều này khiến Lục Minh và Ảnh Tử bối rối, vẫn không thể hiểu được chủ sương mù đen cuối cùng đang tính toán điều gì. Nhưng rất nhanh, thời gian trôi đến hiện tại, tuy nhiên, hình ảnh trong ký ức vẫn chưa dừng lại, ngày tháng, xem ngày tháng. Ngày tháng là ngày mai, một bên, Morente nói như vậy, Lục Minh và Ảnh Tử cùng gật đầu. Thật vậy, ngày tháng trong ký ức đã đến ngày mai, nhưng hình ảnh ký ức vẫn chưa dừng lại. Rất nhanh, ba ngày nữa trôi qua, sương mù bắt đầu bao vây tổ chức thuần tịnh giả. Tổ chức thuần tịnh giả mà thánh giả đã rất khó khăn mới xây dựng được, đã bị cảnh sát thành phố truy quét và chết vô số. Thánh giả đã chống cự nhưng thất bại, dưới sự hộ tống của những người dưới quyền, thánh giả đã trốn khỏi căn cứ bí mật, lang thang trên đường phố như một cái xác không hồn. Cho đến mười mấy ngày sau, thời gian quay ngược dòng, và thánh giả, mang theo ký ức trước đó, quay trở lại 15 ngày trước. Hoảng sợ, vui mừng, hoặc nghi ngờ, may mắn, sợ hãi, biểu cảm của thánh giả vô cùng phong phú, và tất cả mọi thứ, cuối cùng đã chuyển thành câu hỏi dành cho ý chí thế giới. Đây là do ngươi làm sao, không phải, đây là do ma vương làm. Nhưng, ta, nhưng, thánh giả lẩm bẩm không nói nên lời. Đến lúc này, thánh giả đã hiểu rõ sự yếu đuối của tổ chức thuần tịnh giả, cũng như sức mạnh của thế lực sương mù, sự phản kháng chắc chắn là vô ích, và vào lúc này, việc gặp phải sự việc thời gian trôi ngược khiến thánh giả càng cảm thấy sức mạnh của kẻ thù. Dân hiến, ý chí thế giới, chỉ truyền đến hai chữ này. Thánh giả không khỏi sửng sốt, không hiểu sự dân hiến có liên quan gì đến tình hình hiện tại, cho đến khi, ý chí thế giới, lên tiếng. Thuật đảo ngược thời gian của ma vương là chuẩn bị cho ta. Không giấu gì các ngươi, cuộc chiến của chúng ta đã kéo dài đến bây giờ, sắp phân định thắng bại. Và ta sắp thất bại. Mỗi lần đảo ngược thời gian, sức mạnh của ta lại bị suy yếu. Vì vậy, đứa trẻ, ta thực sự cần ngươi. Thánh giả vội vàng mở miệng, ta đồng ý hết thảy mọi chuyện. Chỉ cần có thể cứu thế giới này, bảo ta làm gì cũng được. Ý chí thế giới, trầm mặc thật lâu, chậm rãi nói. Vậy thì, ta muốn ngươi thay ta tiếp tục cuộc chiến này, được chứ, thánh giả, ý ngươi là gì? Ý là, ngươi của tương lai, sẽ thay thế vị trí của ta, trở thành ý chí thế giới. Thánh giả phấn khích nói, ta đồng ý, đừng vội mừng. Bởi vì ta không chắc, sau khi ngươi trở thành ý chí thế giới, ngươi có thể giữ được bản tâm, có thể yêu thương những người con sinh sống trên thế giới này như yêu chính bản thân mình hay không? Lại có thể trong lúc nguy nan, cùng con dân của ngươi đồng sinh cộng tử, cùng nhau vượt qua khó khăn hay không? Thánh giả, ta có thể. Ta có thể, ý chí thế giới, ta không chắc ngươi có thể hay không, như ta đã nói trước đó, thời gian vẫn chưa đến. Trái tim của ngươi vẫn chưa đủ kiên định. Tiếng nói dần lắng xuống. Thánh giả đau buồn kêu lên, vậy thì rốt cuộc ta phải làm gì đây? Tiếng của ý chí thế giới từ từ vang lên, ngươi phải tự tìm câu trả lời. Vấn đề then chốt vẫn chưa có manh mối gì. Thế nào là then chốt? Học giả chính là then chốt. Cô chính là mục đích Lục Minh mạo hiểm tiến vào phó bản cấp bậc tà thần. Thế nhưng từ ký ức của thánh giả, Lục Minh căn bản không phát hiện ra bất kỳ thông tin nào liên quan đến học giả. Thậm chí, sứ mệnh tại sao lại bắt học giả, Lục Minh cũng không rõ ràng. Tóm lại, từ ký ức của thánh giả, Lục Minh thu hoạch được không ít. Nhưng cái gọi là thu hoạch, đều không phải là thu hoạch liên quan đến trọng điểm, điều này thật ngượng ngùng. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Ảnh Tử. Có thể thấy được, Ảnh Tử cũng không cười nữa. Anh ta không ngừng nhìn chằm chằm vào hồn thể của thánh giả, một lát sau, quay đầu nhìn về phía Lục Minh. Đừng nhìn tôi cũng không biết, đoán dựa trên tình báo, không có tình báo thì đoán, chỉ là bịa đặt lung tung. Đã không tìm thấy tin tức liên quan đến học giả, vậy thì đoán học giả hiện tại ở tình cảnh nào cũng chỉ là lời nói suông. Nói xong, Ảnh Tử đột nhiên đổi giọng, tuy nhiên, tôi nghĩ chắc anh đã tìm ra bước tiếp theo nên đi như thế nào rồi. Nghe xong, Lục Minh gật đầu, đúng vậy. Đường đi không nhiều. Dưới tiền đề không kinh động sứ mệnh, lựa chọn của Lục Minh chỉ có thể là dựa vào tình báo hiện có để lần theo dấu vết. May mắn là cọng dây leo để lần theo dấu vết đó, đã bị Lục Minh nắm trong tay. Sứ mệnh trở thành ý chí thế giới, không phải chứ chủ nhân. Anh làm vậy có phải hơi làm khó tôi rồi không? Trong không gian ngầm, trong phòng của thánh giả. Lâm Khắc giả dạng làm thánh giả, sau khi nghe thấy lời dặn dò của Lục Minh, không nhịn được mà sắc mặt đại biến. Bố cục của sứ mệnh rất lớn. Ý nghĩa của thánh giả cũng rất quan trọng. Nhưng cũng chính vì vậy, Lâm Khắc mới cảm thấy áp lực, đó là tà thần trung cấp, thậm chí là cao cấp. Lâm Khắc từng gặp qua nhân vật cấp bậc này sao? Đừng nói bây giờ anh ta chỉ là đồ giả, cho dù là đồ thật gặp được sự tồn tại cấp bậc này, cũng phải sợ chứ. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Lục Minh mở miệng nói như vậy. Xét đến tác dụng và năng lực của Lâm Khắc, xuất phát từ góc độ của Lục Minh, Lâm Khắc rõ ràng không phải là quân cờ có thể tùy tiện vứt bỏ. Lâm Khắc cũng hiểu rõ đạo lý này. Liếc mắt nhìn Lục Minh, lại nhìn ảnh tử đứng bên cạnh Lục Minh, một lát sau, Lâm Khắc thở dài. Tôi phải làm thế nào, Thôi Miên? Ảnh tử thay Lục Minh đưa ra đáp án. Sứ mệnh không phải cần một ý chí thế giới sao? Hắn ta không phải muốn tăng cường cảm giác sứ mệnh trở thành ý chí thế giới của thánh giả sao? Vậy thì làm thôi, thông qua Thôi Miên tẩy não, nhanh chóng tăng cường cảm giác sứ mệnh, nâng cao tiến độ hoàn thành thánh giả, ý chí thế giới, nhanh chóng đạt được yêu cầu của sứ mệnh. Như vậy, kế hoạch của sứ mệnh mới có thể tiến hành đến bước tiếp theo. Còn Lục Minh cũng có thể thông qua việc thúc đẩy kế hoạch của sứ mệnh, tìm ra thời cơ ra tay. Điểm xuất phát của kế hoạch này vẫn nằm ở chỗ manh mối Lục Minh có được quá ít, chỉ có đối phương hành động, Lục Minh mới có thể tìm ra sơ hở của đối thủ. Ảnh tử lại nói với Lâm Khắc. Quá trình này đối với tôi mà nói thì rất đơn giản, nhưng với cậu thì lại rất nguy hiểm. Trong quá trình thôi miên tẩy não, cậu có thể dần dần quên đi thân phận của mình, thậm chí dần dần nảy sinh suy nghĩ, mình chính là thánh giả, mình chắc chắn phải trở thành ý chí thế giới. Nói cách khác, cậu rất có khả năng đánh mất chính mình. Nhưng những điều này đều không sao, tôi sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu, Lục Minh cũng sẽ không từ bỏ cậu. Ảnh tử cho Lâm Khắc ăn một viên thuốc an thần, nhìn biểu cảm của Lâm Khắc, hiển nhiên vẫn lo lắng bất an. Nhưng không còn cách nào khác. Dù sao thì anh ta cũng bị người ta khống chế, không thể làm theo ý mình. Không đợi Lâm Khắc phản đối, ảnh tử đã ra tay. Ánh sáng mỏng manh tỏa ra từ trong tay ảnh tử. Ánh sáng nằm trong phạm vi che chắn của ảnh tử nên sương mù đen không phát hiện ra sự tồn tại của ánh sáng. Còn Lâm Khắc nhìn thẳng vào ánh sáng này, hai mắt từ từ trở nên mơ màng. Chỉ vài giây sau, Lâm Khắc nhắm mắt lại, từ từ đi đến bên giường, ngã vật xuống giường chìm vào giấc ngủ. Nhìn Lâm Khắc đã ngủ say, Lục Minh và ảnh tử nhìn nhau. Có được không? Lục Minh hỏi như vậy, còn ảnh tử nghĩ ngợi rồi trả lời. Không biết, hơn nữa, rõ ràng là anh là người lập kế hoạch này, bây giờ anh lại hỏi tôi có được không là sao? Lục Minh khẽ thở dài, chủ yếu là trong lòng tôi cũng không chắc chắn. Ảnh tử đột nhiên đổi giọng, tóm lại, kế hoạch này có khả năng thành công, cụ thể là bao nhiêu thì tôi không rõ, nhưng chắc là không cao. Trước mắt cứ gửi gắm hy vọng vào Lâm Khắc đi. Nếu thật sự không được, vậy thì trước khi thời gian trong phó bản kết thúc, chúng ta phải náo loạn nơi này một trận. Kế hoạch có hai. Lâm Khắc này, chỉ là kế hoạch một. Còn kế hoạch hai thì đơn giản thô bạo và không có hàm lượng kỹ thuật, ảnh tử đúng là không phải đối thủ của sứ mệnh. Nhưng chỉ cần bảo vệ Lục Minh, dây dưa với sứ mệnh một thời gian, ảnh tử vẫn có thể làm được. Nếu kế hoạch một không thuận lợi, vậy thì, một hoặc nửa ngày trước khi nhiệm vụ cốt truyện kết thúc, ảnh tử và Lục Minh sẽ toàn lực thi triển thực lực, tòa nhà Linh Huyễn Khoa Kỹ chính là một trong những mục tiêu. Bọn họ sẽ không do dự nữa mà làm cho phó bản này long trời lỡ đất, ép sứ mệnh hiện thân, từ đó tìm hiểu thêm thông tin tình báo, chuẩn bị cho lần vào tiếp theo. Đúng thế. Một lần không được thì làm lại lần nữa. Thân phận người chơi chính là sai số của Lục Minh. Tỉnh dậy từ trong cơn mê man, thánh giả chỉ cảm thấy đầu óc mình choáng váng, đau nhức dữ dội. Nhưng rất nhanh, theo cơn choáng váng đau nhức tan đi, biểu cảm của thánh giả cũng từ từ dịu lại. Đứng dậy khỏi giường, thánh giả đi đến trước bàn làm việc, vừa lật xem tài liệu trên bàn, vừa cầm bút, duyệt tài liệu. Từ đầu đến cuối, cô ta không hề nhìn về phía sau, mặc dù Lục Minh và ảnh tử đang đứng tại vị trí ban đầu lặng lẽ quan sát cô ta. Tựa như, ký ức của Lâm Khắc đã bị xóa sạch, ký ức của thánh giả một lần nữa chiếm lĩnh vị trí cao. Hiệu quả rất tốt. Lục Minh nói như vậy, ảnh tử bên cạnh khẽ mỉm cười. Thôi miên, là thủ đoạn rất đơn giản. Mặc dù Lâm Khắc ở các phương diện khác đúng là rất có nghề, nhưng cũng không thể nào thay đổi được một chuyện, tôi là tà thần, còn cậu ta chỉ là ác linh trung cấp. Chênh lệch cấp độ quá lớn. Tà thần, luôn là thứ mà những kẻ dưới tà thần không thể nào so sánh được. Mặc dù Lâm Khắc từng tung hoành ngang dọc trong thế giới ban đầu nhưng trước mặt tà thần, anh ta, cô ta, vẫn không thể thay đổi bản chất yếu ớt như sâu bọ. Ảnh tử tiếp tục nói, bây giờ thánh giả này, linh hồn trong cơ thể vẫn là Lâm Khắc nhưng ký ức đã được thay thế bằng ký ức của thánh giả. Tất nhiên, tôi đã để lại cửa sau trong ký ức của cậu ta, có thể đảm bảo đánh thức cậu ta bất cứ lúc nào, đồng thời cũng có thể theo dõi mọi suy nghĩ cũng nữa, tôi đã cường hóa thêm nhận thức về nhiệm vụ, trở thành ý chí thế giới của cậu ta. Còn về việc cậu ta có thể hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn. Lục Minh gật đầu tỏ vẻ hiểu. Tóm lại, những việc cần làm, chúng ta đều đã làm xong. Hy vọng thánh giả Lâm Khắc có thể giống như thánh giả thực sự, mang lại may mắn cho chúng ta. Quy tắc thiết lập lại phó bản, ở dưới cấp độ tà thần, có mức độ ưu tiên tuyệt đối. Nếu loại trừ những thay đổi do người chơi và sự tồn tại cấp độ tà thần mang lại thì mỗi lần thiết lập lại phó bản, có khả năng lớn sẽ giống như một bộ phim, cho dù lặp đi lặp lại đến 7-80 lần, cũng sẽ không có bất kỳ điểm khác biệt nào. Có thể hiểu đơn giản là, quán tính cốt truyện. Còn trong phó bản nhiệm vụ, mặc dù thánh giả dưới sự can thiệp của sứ mệnh, sẽ không bị ảnh hưởng bởi quy tắc thiết lập lại phó bản nhưng từ trước đến nay, thánh giả cũng không nói là chủ động tận dụng lợi thế này để làm gì đó quá nhiều, điều này dẫn đến trong mỗi lần luân hồi, những chuyện xảy ra với tổ chức thuần tịnh giả đều na ná nhau, 3 ngày sau. Khi cánh cổng sắt của căn cứ thuần tịnh giả bị đập mở, vưu nhân toàn thân đẫm máu, mang đến một tin tức xấu. Chạy! Mau chạy! Cảnh sát đến rồi, vừa dứt lời, một viên đạn đã xuyên thủng trái tim của vưu nhân. Vưu nhân run rẩy, ngã vào lòng cậu bé gác cổng, còn cậu bé chỉ trợn tròn mắt, nhìn về phía ngoài cửa. Cậu ta nghe thấy tiếng bước chân chỉnh tề từ xa vọng lại. Nhìn thấy những cảnh sát vũ trang đầy đủ, cầm súng từ xa bước tới, á! Tiếng hét chói tai như tiếng còi báo động, kéo vang hồi kết thúc của tổ chức thuần tịnh giả. Khi thánh giả biết tin này, trên mặt không có vẻ gì là ngạc nhiên hay hoảng sợ. Suy cho cùng, cô ta đã trải qua chuyện tương tự quá nhiều lần rồi. Kết cục cũng đơn giản, tổ chức thuần tịnh giả diệt vong là điều đã định, đúng vậy, chính là đã định, ngay từ những lần luân hồi đầu tiên, thánh giả đã muốn cứu vãn bi kịch này, nhưng sau nhiều lần thử nghiệm, thánh giả đã phát hiện ra một sự thật. Cô ta và tổ chức thuần tịnh giả của cô ta, trước thế lực sương mù đen, nhỏ bé như sâu bọ, chuyển đi, đừng mơ tưởng viễn vông nữa, thánh giả đã kinh doanh cứ điểm này quá lâu, cô ta đã sớm xua tan sương mù đen ở đây, tự cho là vậy, còn nếu đổi địa điểm thì có nghĩa là mọi thứ lại phải làm lại từ đầu, nhưng dưới sự giám sát của sương mù đen, thánh giả căn bản không thể thanh lọc ra một nơi sạch sẽ nữa. Huống hồ đám thuần tịnh giả di chuyển tập thể sẽ càng thu hút sự chú ý của sương mù đen. Kết quả của việc chạy khỏi đây chỉ có một, đó là chết nhanh hơn. Đánh, không có sức phản kháng, họ có súng không? Không có, súng ở thế giới này cần phải mở khóa bằng vân tay, trộm về cũng không dùng được. Có dao không? Có, nhưng dùng dao để đánh giáp lá cà với cảnh sát vũ trang, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Còn trong những lần luân hồi trước, thánh giả chỉ có thể làm một việc. Chạy. Không phải là chạy cùng với thuộc hạ, mà là tự mình chạy. Cứ điểm này đương nhiên là có đường thoát, dẫn người chạy không thoát nhưng bản thân thánh giả thì lần nào cũng có thể chạy thoát, theo như lời của ý chí thế giới thì chính là ý chí thế giới đang bảo vệ cô ta, tuy nhiên để chống lại đại ma vương, ý chí thế giới đã không còn nhiều sức lực nữa, bảo vệ thánh giả đã là hết sức rồi, không còn sức để bảo vệ người khác nữa. Tôi biết rồi, thông báo cho mọi người di chuyển tập thể, đến đường hầm số 1. Thánh giả, giống như những lần trước, đã đưa ra quyết định di chuyển tập thể. Tất nhiên, những người khác đi đường hầm số 1, còn bản thân cô ta đi đường hầm số 3, kết quả là toàn bộ thuần tịnh giả ở đường hầm số 1 đều chết, còn thánh giả được ý chí thế giới bảo vệ, đã thoát ra khỏi đường hầm số 3 một cách suôn sẻ. Thuộc hạ không nghi ngờ gì, quay người rời khỏi phòng. Còn thánh giả, chỉ chậm rãi ngồi trở lại ghế, vẻ mặt cô ta đờ đẫn, đôi mắt vô hồn. Cho dù đã trải qua hàng chục lần cảnh tượng này, thánh giả phát hiện ra rằng cô ta vẫn không thể đối mặt với cảnh tượng này mà không cảm thấy tê liệt. Cảm giác tội lỗi vì mình sống sót thật là to lớn. Không ai có thể tưởng tượng được, thánh giả trong những lần luân hồi đã phải chịu đựng bao nhiêu giày vò vì chuyện này. Từ lâu, vô số lần cô ta giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, vô số lần tự vấn lương tâm. Còn mỗi lần, thánh giả đều dùng một lời giải thích để xóa bỏ cảm giác tội lỗi trong lòng. Mình là người được ý chí thế giới lựa chọn. Mình không thể chết, những người khác đều có thể chết nhưng mình thì không, bởi vì mình là hy vọng chiến thắng đại ma vương, mình là hy vọng của thế giới, bản năng của con người chính là cầu sinh. Còn nếu như thêm một lý do cao cả hơn cho việc cầu sinh này thì cầu sinh tuyệt đối không phải là một chuyện đáng xấu hổ, cô ta đứng dậy một cách máy móc. Thu dọn đồ đạc một cách máy móc. Thánh giả máy móc bước ra khỏi cửa, nhanh chóng đi tới lối vào đường hầm số 3. Tuy nhiên khi thánh giả đứng trước lối vào đường hầm số 3, vẻ mặt của cô ta đột nhiên hoảng hốt. Không biết vì sao, thánh giả đột nhiên nghĩ đến một câu nói. Đó là lời mà ý chí thế giới đã nói với cô ta. Ta không chắc, sau khi ngươi trở thành ý chí thế giới, ngươi có thể giữ được bản tâm không? Có thể yêu thương những người dân sinh sống trên thế giới này như yêu bản thân không? Lại có thể trong thời khắc nguy cấp, đồng sinh cộng tử, cùng nhau vượt qua khó khăn với người dân không? Ta có thể. Ta có thể, thánh giả tự hỏi lòng mình, cô ta có thật sự có thể sao, lần nào cũng sống sót trong những thời khắc nguy cấp, lần nào cũng phản bội, lại đồng đội của mình, nỗi đau không thể diễn tả thành lời trong chốc lát đã tràn ngập trong lòng thánh giả. Cô ta không kìm được mà quay người lại, bỏ lại lối vào đường hầm số 3 gần trong gang tấc, bước nhanh về phía lối vào đường hầm số 1. Tiếng thì thầm nhẹ nhàng phát ra từ miệng thánh giả. Không từ bỏ, không buông tay. Đồng sinh. Cộng tử, bị sắp đặt rõ ràng rồi, không xa sau lưng thánh giả, Lục Minh và Ảnh Tử bình tĩnh nhìn mọi thứ xảy ra với thánh giả Lâm Khắc. Khi thấy thánh giả quay đầu đi về phía lối vào đường hầm số 1, Lục Minh đột nhiên lên tiếng nói một câu như vậy. Sự sắp đặt này không chỉ là sự sắp đặt của sứ mệnh đối với thánh giả mà còn là sự sắp đặt của Lục Minh và Ảnh Tử đối với thánh giả Lâm Khắc. Qua vô số lần nghiên cứu, vô số lần thảo luận, Lục Minh và Ảnh Tử đã hiểu rõ kịch bản mà sứ mệnh sắp đặt cho thánh giả trong cung điện linh dị. Đó chính là biến thánh giả thành một ý chí thế giới, trung thành, đáng tin cậy, sẵn sàng đồng sinh cộng tử với thế giới, không thể phản bội. Lục Minh và Ảnh Tử cũng đoán được lý do, rất có khả năng là sứ mệnh đã từng bị ý chí thế giới bản bội, thậm chí rất có thể đã bị chính ý chí thế giới của mình làm hại. Dựa trên điểm xuất phát này, Lục Minh và Ảnh Tử cho rằng muốn thánh giả được sứ mệnh công nhận, điều quan trọng nhất là không từ bỏ, không buông tay. Còn sự kiện tổ chức thuần tịnh giả bị diệt vong chính là thử thách của sứ mệnh đối với thánh giả, chỉ khi không sống sót một mình, thánh giả mới có thể trở thành ý chí thế giới. Mới được coi là đã tìm thấy sứ mệnh của mình. Có vẻ như thánh giả ban đầu đã đi vào con đường sai lầm. Nhưng điều này không sao, Lục Minh và Ảnh Tử có khả năng sửa lại con đường. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ con đường này có thực sự phù hợp với tính toán của sứ mệnh hay không, đây cũng là điểm mấu chốt khiến kế hoạch không chắc có thể thành công. Nghĩ đến đây, Lục Minh và Ảnh Tử đi theo sau thánh giả, chuẩn bị theo dõi sự phát triển của sự việc. Lối vào đường hầm số 1. Một cuộc tàn sát đang diễn ra. Sức chiến đấu của nhóm người tổ chức thuần tịnh giả, quả thực khó có thể diễn tả thành lời. Đối mặt với những cảnh sát vũ trang bị sương mù đen khống chế, những thuần tịnh giả đừng nói là chống cự, ngay cả việc chạy trốn cũng trở thành một điều xa xỉ. Thiết bị theo dõi tiên tiến đã xác định vị trí hoàn hảo bên trong căn cứ thuần tịnh giả, mọi hoạt động của người còn sống. Thậm chí bao gồm cả thánh giả đều bị bọn họ nắm rõ như trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà cảnh sát vũ trang lại chọn cách làm ngơ thánh giả, chỉ truy đuổi những người khác và đánh đập họ một cách hỗn loạn, tiếng súng nổ ầm ầm, mưa đạn như trút nước, tiếng kêu thảm thiết thông qua những đường hầm thông tứ phía truyền đi xa, người nghe thấy thì rơi lệ, người nghe thấy thì đau lòng. Chỉ trong vài phút, mọi thứ đã lắng xuống. Lối vào đường hầm số 1. Xác chết của những thuần tịnh giả nam giới nằm la liệt khắp nơi, chỉ còn lại những người già yếu và phụ nữ trẻ em co ro trong góc, nhìn những cảnh sát vũ trang liên tục cầm súng tiến gần, run rẩy sợ hãi. Cảnh sát vũ trang cầm đầu từ từ giơ súng lên, họng súng chỉa vào một bé gái nhỏ, bé gái chỉ mở to mắt, ngơ ngác nhìn thẳng vào họng súng. Không chút do dự, cảnh sát vũ trang chuẩn bị bóp cò. Nhưng ngay lúc này, có tiếng động đột nhiên truyền đến từ phía sau. Cô bé chỉ là một đứa trẻ. Súng dài và súng ngắn lập tức chỉ về phía sau. Cảnh sát vũ trang nhìn thấy, trong bóng tối không xa, một người phụ nữ có dáng người mảnh mai bước từng bước vững vàng, chậm rãi đi tới, cô bé chỉ là một đứa trẻ. Thánh giả lặp lại câu nói này một lần nữa. Ngay sau đó, trên khuôn mặt cô ta đột nhiên nở một nụ cười thoải mái, nhẹ giọng nói, tôi là thủ lĩnh của tổ chức thuần tịnh giả. Nói cách khác, đối với các anh, tôi là một con cá lớn. Tôi muốn làm một giao dịch với các anh, bùm. Tiếng súng vang lên. Viên đạn nóng bỗng lao ra khỏi nòng, bắn thẳng vào trán thánh giả, không có giao dịch. Không có đàm phán. Chỉ có, gặp nhau là giết ngay lập tức, những giây phút cuối cùng của cuộc đời, thánh giả bàng hoàng nhanh chóng nhớ lại cuộc đời đầy sóng gió của mình. Hình ảnh dừng lại ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Nghĩ đến vừa rồi, đứa bé gái tên, Vưu Đoá Lạp. Mà mình vừa cứu, thánh giả tự hỏi. Có đáng không, sự xuất hiện của mình, không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhiều nhất chỉ là lãng phí một viên đạn của kẻ thù. Đợi đến khi mình chết, Vưu Đoá Lạp vẫn khó thoát khỏi cái chết, vậy thì, tất cả những điều này có đáng không, ý thức dần trở nên mơ hồ. Không biết tại sao, trong lòng thánh giả đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ như vậy. Đáng. Xét về tâm chứ không xét về hành vi thì nhà nghèo không có đứa con bất hiếu, xét về tâm thì suốt đời ít có người trọn vẹn. Luôn có rất nhiều điều không thể dùng mối quan hệ lợi ích đơn giản để cân nhắc. Kể cả kết quả không có gì khác biệt nhưng làm và không làm hoàn toàn là hai bản chất khác nhau. Bùng. Xác của thánh giả ngã gục xuống đất, giật giật hai cái rồi tắt thở hoàn toàn. Tuy nhiên, Lục Minh và Ảnh Tử ở không xa đó, đột nhiên nhìn nhau, đưa tay vỗ tay. Thành công rồi, đúng vậy. Thành công rồi. Lục Minh đang nghe truyện trên TV audio CV và Ảnh Tử có thể thấy, ngay tại khoảnh khắc thánh giả ngã xuống tử vong. Dưới lòng đất đột nhiên rung chuyển, ngay sau đó, một lượng lớn sương mù đen từ dưới đất bốc lên. Những sương mù đen này nhanh chóng thấm vào cơ thể những thuần tịnh giả còn lại, nó chiếm lấy cơ thể những thuần tịnh giả đang bàng hoàng mất phương hướng và làm cho họ ngất đi một cách dứt khoát. Đồng thời, một phần sương mù đen khác nhanh chóng bám vào người thánh giả. Một chất lỏng màu trắng sữa lờ mờ thấm ra từ sương mù đen, chất lỏng này bám vào vết thương do súng gây ra của thánh giả, chỉ trong chốc lát, viên đạn đã được lấy ra, vết thương do súng bắn trên trán thánh giả đã được chữa lành. Những cảnh sát vũ trang ở không xa đó, như thể nhận được lệnh gì đó, đồng loạt hạ súng, họ bước nhanh đến trước mặt thánh giả, bế thánh giả lên, mặc kệ những thuần tịnh giả bị sương mù đen xâm chiếm phía sau, đi thẳng ra khỏi căn cứ. Cảnh tượng này, không còn nghi ngờ gì nữa. Kế hoạch, thực sự đã thành công, trong đánh giá của, sứ mệnh, thánh giả đã tìm thấy và hoàn thành, sứ mệnh, của mình, điều này có nghĩa là cô ta có đủ tư cách để trở thành ý chí thế giới. Và từ có thể đến không thể, chỉ là vấn đề thôi miên, tất nhiên, mối quan hệ giữa những người trong cuộc cũng dễ hiểu. Sứ mệnh muốn bồi dưỡng, đó là một ý chí thế giới, có trách nhiệm, có thể cùng sinh cùng tử với thế giới. Trong khi thôi miên là một thứ gì đó, nói cho cùng vẫn là một loại cưỡng chế sửa đổi, nói cách khác, dùng thôi miên để tẩy não cho ý chí thế giới dự bị, có lẽ nhìn qua thì không có gì khác thường nhưng xét về bản chất, ý chí thế giới thôi miên như vậy, thực ra không đồng ý được yêu cầu của sứ mệnh. Ý chí thế giới như vậy là bị ép buộc, bị bắt cóc, không phải tự nguyện. Đây cũng là lý do tại sao về mặt lý thuyết, sứ mệnh thực sự có khả năng thôi miên thánh giả, để nhanh tiến độ trở thành ý chí thế giới của cô ta, nhưng vẫn luôn không làm như vậy. Còn bây giờ, Lục Minh và Ảnh Tử đã nâng sứ mệnh lên một tầm cao mới, nghĩ đến đây, sứ mệnh nếu điều tra sâu hơn thì có khả năng lớn là có thể nhìn ra rằng, não của thánh giả đã bị người ngoài động tay động chân. Điều này cũng có nghĩa là, thánh giả Lâm Khắc hiện tại, thực ra không đủ tư cách để đi đến bước cuối cùng, trở thành ý chí thế giới, khi nhìn thấy bản thể sứ mệnh, cũng chính là lúc thánh giả Lâm Khắc bị lộ tẩy. Nhưng điều này không sao, Lục Minh và Ảnh Tử cũng không định giấu chuyện này cả đời. Suy cho cùng, Lục Minh không muốn làm người bồi dưỡng ý chí thế giới này. Hắn phân cao thấp với sứ mệnh chỉ là muốn thông qua việc thúc đẩy kế hoạch sứ mệnh, tìm ra điểm có thể ra tay và đánh một đòn chí mạng. Lặng lẽ đi theo sau những cảnh sát vũ trang. Lục Minh và Ảnh Tử thấy, Cảnh sát vũ trang đưa thánh giả lên xe, xe khởi động, nhanh chóng lao về hướng thành phố Dạ Tinh. Nhưng rất nhanh, xe dừng lại, đổ trước một tòa nhà cao ốc. Tòa nhà uy năng khoa kỹ. Chật chật chật, nhìn vào đèn LED của tòa nhà uy năng khoa kỹ, Ảnh Tử không khỏi lè lưỡi. Ngẫu nhiên, hay có liên quan, Lục Minh hơi lắc đầu, không biết. Lúc này, hai người đang thảo luận, đó chính là bốn chữ uy năng khoa kỹ này. Uy năng khoa kỹ, đây không chỉ là tên của tòa nhà này, mà còn là tên của khả năng truyền thừa của học giả uy năng khoa học kỹ thuật. Còn về việc giữa hai thứ này có liên quan hay không thì không chắc. Nhìn những cảnh sát vũ trang khiêng thánh giả vào trong tòa nhà, Lục Minh và Ảnh Tử ngừng suy nghĩ về uy năng khoa kỹ, hai người chậm rãi đi theo sau cảnh sát vũ trang. Trong lúc đó, Ảnh Tử mở rộng nhận thức, sau khi thăm dò đơn giản thì nói. Số lượng sương mù đen ở đây chỉ ít hơn một chút so với bên linh huyễn khoa kỹ, phòng thủ rất nghiêm ngặt. Ngoài ra, tôi không dám quét toàn bộ tòa nhà vì có nguy cơ bị sứ mệnh phát hiện. Năng lực không bằng người ta thì sẽ bị chế ngự ở khắp mọi nơi. Đây cũng là một trong những lý do khiến thông tin tình báo trở nên khó khăn. May mắn thay, lần này không giống như lần trước ở linh huyễn khoa kỹ, ẩn đó Lục Minh không có mục tiêu, không có phương hướng, chỉ có thể dùng vũ lực. Còn lần này, vì có thánh giả, Lục Minh hoàn toàn không cần phải rình rang, chỉ cần bám chặt vào manh mối thánh giả này là có thể thu được một số phần thưởng chắc chắn. Nhanh thôi. Cảnh sát vũ trang đã đưa thánh giả đến trước một thang máy. Đi theo cảnh sát vũ trang lên thang máy. Không cần quẹt thẻ hay nhấn nút gì cả, khi cảnh sát vũ trang và thánh giả đã vào vị trí, thang máy rung lên, tự động bắt đầu chạy. Hướng, xuống dưới. Tốc độ, cực nhanh, cái cực nhanh này, nhanh như rơi tự do, nếu người thường đi thang máy này, trải nghiệm đi sẽ không được tốt lắm. Lục Minh và Ảnh Tử cùng nhíu mày. Bởi vì đã trôi qua vài phút rồi mà thang máy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Là dưới lòng đất à, tiếng của Ảnh Tử truyền vào tai Lục Minh. Lục Minh nghe xong cũng gật đầu. Trước đó cũng đã nói, sương mù đen bao phủ toàn bộ hành tinh, ngay cả trong tầng đất cũng có rất nhiều sương mù đen, những sương mù đen này giống như một lớp bảo vệ, chặn đứng nhận thức của Ảnh Tử. Cũng vì vậy, lòng đất đối với Lục Minh và Ảnh Tử thực sự là một vùng mù nhận thức. Họ cũng thực sự đã bỏ qua chuyện này. Khoảng nửa tiếng sau, thang máy rơi thẳng xuống mới từ từ giảm tốc. Cùng với tiếng, tiên, một tiếng. Khi cửa thang máy mở ra, một hành lang dài tối om sâu hun hút, giống như miệng thú dữ, hiện ra trước mắt Lục Minh và Ảnh Tử. Những cảnh sát vũ trang dường như đã quen với cảnh tượng trước mắt. Họ chỉ khiêng thánh giả bước ra khỏi thang máy, đi thẳng đến cuối hành lang tối đen. Nhưng Lục Minh và Ảnh Tử lại đứng trong thang máy rất lâu không nhúc nhích. Mãi đến khi Ảnh Tử kéo Lục Minh một cái, trước khi thang máy đóng lại, mới bước vào vùng đất chưa biết này. Lơ lửng trên không trung, Lục Minh nhìn xuống chân mình. Dưới chân là mặt đất đen ngòm, nhưng thông cảm linh dị lại nói với Lục Minh rằng, màu đen này không phải là màu đen đơn giản. Bởi vì mặt đất này, hành lang này, mọi thứ trong tầm mắt đều hoàn toàn được cấu tạo từ sương mù đen thuần túy, nói cách khác. Lục Minh và Ảnh Tử hiện tại đã đến, bên trong cơ thể, của sứ mệnh. Xâm nhập sâu vào hậu phương của địch. Và xung quanh, nguy hiểm rình rập, nghĩ nhiều cũng vô ích, đừng sợ, dù có nguy hiểm gì đi chăng nữa, tôi cũng có khả năng bảo vệ anh. Ảnh Tử nói như vậy, Lục Minh cũng gật đầu, tiếp tục đi theo nhóm cảnh sát vũ trang. Rất nhanh, mọi người đã đi qua hành lang, đến một đại sảnh trống trải. Tường và sàn của đại sảnh vẫn là màu đen. Đồng thời, khắp nơi còn có những bóng đèn trắng tỏa sáng. Điều này khiến không gian này như ban ngày, sáng sủa và rõ ràng. Không có ai trong đại sảnh. Nhưng khi cảnh sát vũ trang đợi thêm vài phút, một tiếng bước chân vang lên từ hướng bên cạnh. Rất nhanh, một người phụ nữ trẻ mặc áo choàng trắng xuất hiện bên cạnh cảnh sát vũ trang. Thấy người này, Lục Minh và Ảnh Tử cũng nhíu mày. Bởi vì người trước mặt giống hệt với học giả, tất nhiên, căn cứ vào bản chất của linh hồn để phán đoán, học giả này vẫn là hàng giả, là bản sao vô tính, không phải là bản thể của học giả. Nhưng nhiều lần thấy bản sao vô tính của học giả, Lục Minh cảm thấy đây không phải là chuyện tốt. Học giả giả không nói gì. Sau khi thấy cảnh sát vũ trang, học giả giả lập tức quay đầu, đi về hướng khác, cảnh sát vũ trang cũng không cần bất kỳ mệnh lệnh nào, họ khiêng thánh giả đang hôn mê, đi theo học giả giả. Đi qua đại sảnh sáng sủa, đi vào hành lang hẻo lánh, Lại qua vài phút, Học Giả Giả đẩy một cánh cửa đen, đi vào bên trong. Lục Minh đi theo ngay sau đó, bước ra một bước là thấy cảnh tượng sau cánh cửa. Đó là những phòng giam đơn, phòng giam giống như phòng đơn nhưng vị trí cửa được đổi thành kính trong suốt. Vì vậy, rất dễ dàng để nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng giam từ bên ngoài. Một số phòng giam giam giữ một tù nhân duy nhất, nhưng nhiều phòng giam khác lại không có người. Còn những tù nhân trong phòng giam thì dường như có trạng thái khác thường, họ nằm dài trên giường, như thể bị tiêm thuốc mê, chỉ có thể nhìn thấy họ còn sống từ lồng ngực hơi nhấp nhô. Vẫn không cần Học Giả Giả ra lệnh, cảnh sát vũ trang đã khiêng Thánh Giả vào một phòng giam bỏ trống. Sau khi Thánh Giả nằm trên giường giam đột nhiên duỗi ra một cánh tay máy màu đen, cánh tay máy loay hoay trên người Thánh Giả một hồi rồi lại thụt vào. Trong quá trình này, Học Giả Giả dường như đã nhận được tin tức gì đó. Cô ta gật đầu nhẹ, nhẹ giọng nói, vật thí nghiệm số 92, nghiệm thu đạt yêu cầu. Thánh Giả đã biến thành vật thí nghiệm số 92, thông tin tiết lộ trong đó tương đối đơn giản, rõ ràng là sứ mệnh không đặt toàn bộ hy vọng vào Thánh Giả. Thánh Giả chỉ là một trong số nhiều, ý chí thế giới dự bị, của sứ mệnh. Được đánh số là 92. Điều đó có nghĩa là trước Thánh Giả đã có 91 người vượt qua được bài kiểm tra của sứ mệnh. Tất nhiên, suy nghĩ kỹ thì tình huống này cũng không nằm ngoài dự đoán, xét cho cùng, mọi thứ xảy ra với Thánh Giả đều có thể sao chép được và không cần sứ mệnh tốn nhiều công sức. Lừa đảo qua điện thoại còn biết trải lưới rộng, sứ mệnh không thể không hiểu được. Nhưng từ sự việc này lại nảy sinh một vấn đề khác. Quá nhiều, Ảnh Tử nhíu mày, nói như vậy. Sứ mệnh chuẩn bị quá nhiều ý chí thế giới dự bị. Theo suy đoán của tôi, hắn ta hoàn toàn không cần tạo ra 92 ý chí thế giới dự bị, chỉ cần một hoặc hai là đủ rồi, đây thực sự là một vấn đề. Tất nhiên, xét theo những thông tin hiện có thì vấn đề này về cơ bản không có lời giải, thiếu thông tin. Áp chế sự nghi ngờ xuống, Lục Minh thấy Học Giả Giả quay đầu ra khỏi cửa. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó không để ý đến Thánh Giả Lâm Khắc nữa, mà dẫn theo Ảnh Tử đi theo Học Giả Giả. Theo quan điểm của Lục Minh, vai trò của Thánh Giả Lâm Khắc đến đây đã có hiệu lực và về cơ bản sẽ không có giá trị tiếp theo, tác dụng của nước cờ này là để Lục Minh tìm ra manh mối tiếp theo. Và thế giới ngầm này chắc chắn là manh mối tiếp theo. Lúc này, nhìn thấy Thánh Giả Lâm Khắc bị nhốt vào phòng giam, tạm thời không gặp nguy hiểm đến tính mạng, Lục Minh đã dứt khoát chuyển mục tiêu, Học Giả Giả là một mục tiêu rất tốt. Từ cô ta, Lục Minh có thể hiểu được ý nghĩa, bố cục của căn cứ ngầm này, thậm chí là những thứ quan trọng hơn. Chẳng hạn như, thân thể thật sự của sứ mệnh ở đâu? Hay Học Giả thật sự ở đâu? Đi theo Học Giả Giả ra khỏi cửa, trong lúc đó, Học Giả Giả và cảnh sát vũ trang tách ra, cảnh sát vũ trang chuẩn bị rời khỏi căn cứ ngầm vì họ không thuộc về nơi này. Còn Học Giả Giả thì đi qua hành lang quanh co, rất nhanh, dừng lại trước một cánh cửa sắt đen khác. Cánh cửa sắt tự động mở ra, Học Giả Giả bước vào trong, Lục Minh đi theo ngay sau đó. Quay đầu nhìn xung quanh. Lục Minh thấy rất nhiều, Học Giả Giả, đang đi lại trong không gian rộng lớn này. Ngoài ra, trong không gian này còn bày rất nhiều thiết bị cao cấp mà Lục Minh không gọi tên được. Một phòng thí nghiệm, đây là ấn tượng đầu tiên mà nơi này mang lại cho Lục Minh. Còn các Học Giả Giả thì là các nhà nghiên cứu ở đây. Trước đó đã từng nói, mục đích sứ mệnh phục chế Học Giả rất đơn giản, chính là muốn tạo ra một nhóm nhân viên nghiên cứu phụ trợ nhanh chóng. Nhưng nhìn cảnh tượng trong phòng thí nghiệm trước mắt, Lục Minh không khỏi nhíu mày. Quá nhiều rồi, chỉ riêng phòng thí nghiệm này, đã có hàng trăm phó bản học giả lớn nhỏ. Bọn họ đi lại giữa các thiết bị, lối đi, vội vội vàng vàng, trông có vẻ công việc trên tay không ít. Dưới sự che chở của Ảnh Tử, Lục Minh đi đến sau một Học Giả Giả đang ngồi trước máy tính. Có thể thấy Học Giả Giả này hai tay như gió, một lượng lớn chữ cái được nhập vào máy tính, có vẻ cô ta đang viết một chương trình gì đó. Nhưng mà cái này thực sự vượt quá phạm vi kiến thức dự trữ của Lục Minh. Liếc nhìn vài lần, Lục Minh ngượng ngùng gãi đầu, xem không hiểu. Ảnh Tử hơi nhún vai, đừng nhìn tôi cũng không hiểu. Được rồi, tà thần cũng không phải toàn năng, Lục Minh tiếc nuối nói, không để ý đến Học Giả Giả này nữa. Lại quay đầu lại, nhìn những học giả đang bận rộn, Lục Minh suy nghĩ một chút, nói. Anh phát hiện ra điều gì chưa, thu hoạch của Ảnh Tử, quả thực nhiều hơn Lục Minh một chút. Nơi này hẳn là phòng điều khiển chính của căn cứ dưới lòng đất này, bởi vì nơi này có nhiều người nhất. Nhiều người nhất, chính là một loại cảm giác. Mặc dù tôi không thể ngoại phóng nhận thức, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận thấy được nơi nào trong căn cứ này có nhiều người, nơi nào có ít người. Theo cảm nhận của tôi, nơi này có nhiều người nhất, hẳn là nơi đông đúc nhất trong toàn bộ căn cứ dưới lòng đất. Sau đó, ảnh tử lại nói, mà đông người thì có nghĩa là nhiều thông tin, nhiều tình báo. Mặc dù những học giả giả này trông có vẻ là sẽ không nói chuyện phiếm, buông chuyện linh tinh, nhưng bản thân công việc mà bọn họ đang làm, chính là một loại tình báo. Nói xong, ảnh tử xoa cằm trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói, đề nghị của tôi là, chúng ta hãy cứ đợi ở đây, xem có thể tìm được thông tin hữu ích nào không. Thấy Lục Minh có vẻ muốn nói gì đó, ảnh tử lại nói, còn về phía Lâm Khắc, thì anh không cần lo lắng, tôi đã động tay động chân vào linh hồn của cậu ta, nếu bên cậu ta có vấn đề, tôi sẽ nhận ra ngay lập tức. Lục Minh suy nghĩ rồi gật đầu. Phương pháp của ảnh tử nhìn có vẻ tiêu cực. Nhưng đáng tiếc là, Lục Minh thực sự không đưa ra được phương pháp nào tích cực hơn, mà tính nguy hiểm lại có thể kiểm soát được. Có câu khác nghề như cách núi. Đi lại trong phòng thí nghiệm, Lục Minh cảm thấy mình như người ngoài cuộc, giữa các học giả giả cũng có một số trao đổi công việc, nhưng mà muốn Lục Minh nghe hiểu một loạt các thuật ngữ chuyên ngành đó thì quả thực là làm khó hắn. Nhưng không hiểu được chi tiết, thì ý chính Lục Minh vẫn nghe hiểu được 7-8 phần. Chỉ trong vòng vài giờ, Lục Minh đã hiểu được mục đích của phòng thí nghiệm này. Nơi này chủ yếu phụ trách hai hạng mục. Thứ nhất, chính là kế hoạch thay thế ý chí thế giới. Nói một cách đơn giản, mục tiêu chính của kế hoạch này chính là giúp sứ mệnh tạo ra ý chí thế giới phù hợp với yêu cầu của hắn ta. Thánh giả chính là một mắt xích trong kế hoạch này. Thực ra chỉ cần suy nghĩ đơn giản cũng có thể đoán được, kế hoạch này, trong mắt sứ mệnh hẳn là rất quan trọng, điều này cũng gián tiếp làm nổi bật vị trí và tầm quan trọng của phòng thí nghiệm này. Sau khi Lục Minh và ảnh tử bàn bạc xong đều cho rằng, tiếp tục chờ đợi, mới có khả năng có thể phát hiện ra nhiều thứ hơn. Ví dụ như, gặp được bản thể của sứ mệnh. Thứ hai, chính là một kế hoạch chưa biết. Kế hoạch này, là ảnh tử đoán ra từ cuộc trao đổi của các học giả giả. Tên kế hoạch không rõ, nội dung kế hoạch không rõ. Chỉ có thể suy đoán ra phòng thí nghiệm này có một kế hoạch như vậy, và mức độ quan trọng của kế hoạch này, còn muốn cao hơn kế hoạch thay thế ý chí thế giới, còn lại, Lục Minh và ảnh tử cũng không suy đoán ra được gì khác. Tiếp tục chờ đợi khoảng một ngày. Ngay khi Lục Minh cảm thấy có thể đổi chỗ khác tiếp tục thăm dò, thì trong phòng thí nghiệm đột nhiên vang lên tiếng báo động. Đèn đỏ điên cuồng nhấp nháy, tiếng còi báo động thật lớn vang vọng khắp căn cứ. Tiếp theo, âm thanh máy móc vang lên, thông qua loa truyền khắp phòng thí nghiệm. Thí nghiệm thể số 1 chạy trốn. Các đơn vị cảnh giác, các đơn vị cảnh giác, âm thanh máy móc dứt lời, cửa lớn đột nhiên phát ra tiếng ầm ầm. Lục Minh và ảnh tử nhìn lại, liền có thể nhìn thấy, cửa lớn, tường, từ các phương hướng khác nhau của phòng thí nghiệm, đột nhiên tỏa ra lớp màng năng lượng màu xanh. Cảnh tượng này rất dễ hiểu, dù sao những học giả giả này cũng không phải là những chiến binh chuyên nghiệp, một khi căn cứ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ sẽ trở thành đối tượng được bảo vệ. Những chuyện ngoài ý muốn trong căn cứ không cần bọn họ xử lý, đương nhiên là có đơn vị chiến đấu chuyên nghiệp hơn chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề. Còn đơn vị chiến đấu chuyên nghiệp hơn đó là gì, đừng quên, căn cứ này hoàn toàn được tạo thành từ sương mù đen. Trên thực tế, Lục Minh chỉ nghĩ rằng cái gọi là thí nghiệm thể số 1 chạy trốn chỉ là một sự việc nhỏ không đáng kể, bởi vì trong môi trường căn cứ dưới lòng đất này, ngay cả tà thần muốn chạy trốn cũng phải tốn chút sức lực, càng không nói đến thí nghiệm thể số 1, chưa biết kia. Nói cách khác, kết quả của sự việc ngoài ý muốn này đã được định sẵn. Nhưng không ngờ, theo tiếng nói chuyện của hai học giả giả lọt vào tai Lục Minh đột nhiên sững sờ. Chủ thể lại không ngoan rồi, chắc là vậy. Đây là lần thứ mấy chạy trốn rồi? 3 lần? Hay 4 lần? Dù có trốn thế nào thì cô ta cũng không trốn thoát được, phí sức làm gì. Hơn nữa, sự sắp xếp của chúa tể đối với cô ta có lợi cho cô ta, số 785, cẩn thận lời nói. Ừ, tôi biết rồi. Đoạn đối thoại đơn giản, giống như chuyện phiếm vậy. Mà sự việc thí nghiệm thể số 1 trốn thoát này cũng chỉ gây ra chút gợn sóng không đáng kể trong phòng thí nghiệm này. Nhưng Lục Minh quan sát khắp nơi, nghe ngóng mọi thứ, trong nháy mắt đã đến sau lưng học giả giả vừa nói chuyện. Nếu không phải ảnh tử kéo Lục Minh lại thì e rằng Lục Minh đã tặng ngay cho cô ta một bộ tẩy não sư hồn. Lục Minh đột nhiên quay đầu nhìn ảnh tử, hít sâu một hơi, rồi mới mở miệng. Anh có nghe thấy cô ta nói gì không? Chủ thể. Đó là học giả đó, chủ thể mà phó bản của học giả nói, không phải là bản thân học giả thì còn có thể là ai? Nhìn đôi mắt hơi đỏ của Lục Minh, ảnh tử khẽ gật đầu, kéo Lục Minh đến trước một máy tính khác, hai người liền nhìn thấy, trên máy tính này đang phát hình ảnh, đúng là hình ảnh giám sát toàn bộ căn cứ. Trong hình ảnh, sương mù đen cuồn cuộn như cuồng long. Mà ngay chính giữa sương mù đen, một bộ cơ giáp màu hồng nhạt đang gian nan tiến lên. Mục tiêu của bộ cơ giáp rất rõ ràng, chính là hướng có thang máy lên trên. Nhưng dưới sự cản trở của sương mù đen, tốc độ tiến lên của bộ cơ giáp này quả thực không dám khen. Rất nhanh, sương mù đen bao phủ lên bề mặt bộ cơ giáp. Cùng với tiếng ma sát dữ dội, bộ cơ giáp chủ lực tự chế của học giả có tên là người mở đường Eva này bị phá vỡ trường năng lượng phòng ngự một cách dễ dàng, sương mù đen không ngừng thâm nhập vào. Dễ dàng mở cửa khoang của bộ cơ giáp. Lộ ra bên trong, khuôn mặt tái nhợt của học giả. Tuyệt vọng. Đáng thương, cùng với một loại kiên định và quyết tuyệt không nói nên lời. Lúc này, không cần Lục Minh mở miệng. Ảnh tử đã kéo Lục Minh, đâm vào tường phòng thí nghiệm. Khu C3. Ảnh tử nói ra địa danh. Lục Minh đưa ra quyết định. Lật bàn. Cứu người. Lục Minh thừa nhận. Có lẽ đây là một cái bẫy. Sứ mệnh có thể đoán được, hoặc từ một số chi tiết, nhận ra Lục Minh đã xâm nhập vào căn cứ. Vì vậy, đã thiết lập tình huống, thí nghiệm thể số 1, chạy trốn này. Thí nghiệm thể số 1 chạy trốn đó, cũng có thể không phải là học giả thực sự, tuy nhiên, mục tiêu quan trọng nhất đang ở ngay trước mắt. Vào lúc này, sau khi nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của học giả, làm gì còn thời gian để Lục Minh suy nghĩ cân nhắc nữa, cứu, phải cứu, cho dù là một cái bẫy, Lục Minh cũng phải dẫm lên, dù sao, đây thực sự là lần mà Lục Minh cách học giả gần nhất, ầm ầm, trong phòng thí nghiệm, rất nhiều học giả giả đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy, màn sáng màu xanh nhạt trên tường đột nhiên nổ tung, vô số dòng điện bắn ra, mà xa hơn nữa. Bức tường màu đen hoàn toàn được tạo thành từ sương mù đen, thế mà xuất hiện một lỗ hổng hình người hoàn chỉnh, khiến cho các học giả giả không khỏi kinh ngạc và sợ hãi. Bởi vì trong trí nhớ của bọn họ, trong ý thức của bọn họ, robot nano siêu nhỏ của chúa tể chính là lá chắn cứng rắn nhất, mạnh mẽ nhất. Loại vật chất này hoàn toàn không thể bị phá hủy, huống chi là đâm thủng một lỗ hổng lớn trên bức tường được tạo thành từ sương mù đen. Không đợi các học giả giả tiêu hóa xong mọi thứ tại hiện trường, toàn bộ căn cứ đột nhiên rung chuyển, có thể nhìn thấy kiến trúc, thiết bị, đồ trang trí trong phòng, vân vân, tất cả đều tan rã thành sương mù đen. Sương mù đen ngập trời truy đuổi theo bóng dáng của Lục Minh đã bị lộ ra, lao thẳng tới, dường như có một loại kiên quyết không dứt được Lục Minh thề không bỏ qua, tình cảnh này không nằm ngoài dự đoán của Lục Minh và ảnh tử. Bất kể trước đó sứ mệnh có biết Lục Minh đã xâm nhập vào căn cứ hay không, cũng bất kể sự kiện thí nghiệm thể số 1 chạy trốn đến cùng có phải là cái bẫy do sứ mệnh thiết lập hay không, tóm lại, trong nháy mắt khi Lục Minh và ảnh tử lộ diện, phản ứng của sương mù đen chỉ có một. Truy sát, tầm quan trọng của căn cứ này không cần phải nói cũng biết. Lục Minh đã thăm dò đến nơi này, thì không cách nào để cho cả hai bên tiếp tục duy trì cái sự giả vờ hòa bình hời hợt đó nữa, ảnh vực trong nháy mắt mở ra, chỉ trong chốc lát, đã bao phủ toàn bộ căn cứ. Một lượng lớn thông tin truyền vào trong đầu ảnh tử, rồi thông qua miệng ảnh tử, truyền đạt lại cho Lục Minh. Diện tích căn cứ không nhỏ, lớn bằng cả thiên kinh. Nhân số không nhiều, tổng cộng có gần 1.000 nhân viên nghiên cứu phân tán ở khắp nơi. Đúng rồi, những nhân viên nghiên cứu này đều là phó bản của học giả. Học giả quả thật đang ở khu C3, dựa theo phán đoán dao động linh hồn, học giả này là thật. Nhìn từ quỹ đạo tiến lên của học giả, trước đó cô ấy ở trong một phòng thí nghiệm kín, nhưng phòng thí nghiệm đó dùng để làm gì, sứ mệnh có động tay động chân gì với học giả không, thì tôi không nhìn ra. Thật sự, học giả ở khu C3, đúng là sự thật, Lục Minh đột ngột lên tiếng, trạng thái của học giả thế nào? Có chút suy yếu nhưng không bị sương mù đen xâm thực. Còn sứ mệnh có động tay động chân vào trí nhớ của học giả hay không, hiện tại tôi không nhìn ra, cần phải cứu học giả ra ngoài rồi kiểm tra thêm. Lục Minh hít một hơi thật sâu. Theo ảnh vực thuấn di, Trong nháy mắt, Lục Minh đã đến khu C3, phía trước, một lượng lớn sương mù đen chặn đường. Ánh sáng màu xanh phát ra từ sương mù đen, ngăn cản sự lan rộng của ảnh vực, điều này khiến cho ảnh tử không thể đưa Lục Minh đến thẳng bên cạnh học giả. Nhưng xuyên thấu qua một vài khe hở, Lục Minh vẫn có thể nhìn thấy trạng thái của học giả. Lúc này, người mở đường Eva đã hoàn toàn vỡ tan tành, còn thân thể của học giả đã bị lộ ra trước mắt sương mù đen. Một lượng lớn sương mù đen quấn quanh người học giả, như những sợi dây thừng, trói chặt học giả. Biểu cảm tuyệt vọng không thể kìm nén được hiện lên trên khuôn mặt học giả. Suy cho cùng thì thậm chí cô còn chưa đạt đến cấp bậc thiên tài. Cho dù sức mạnh của khoa học kỹ thuật đã giúp học giả có được sức chiến đấu không thua kém thiên tài, thậm chí là thiên tài cấp trung, nhưng sức chiến đấu này, ở trước mặt tà thần lại thực sự nhỏ bé đến mức không thể chống đỡ được một đòn, mà, người mở đường Eva, cũng là cơ giáp chủ chiến cuối cùng trong cột đạo cụ của học giả. Nói cách khác, nếu lần chạy trốn này không thành, học giả sẽ hoàn toàn mất đi khả năng chạy trốn, đúng lúc tuyệt vọng nhất. Một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền đến từ xa. Học giả, đó là giọng của Lục Minh, giống như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng. Lúc này, nhìn vào sương mù đen đang điên cuồng co lại, học giả dùng hết toàn bộ sức lực, nói ra câu cuối cùng, tòa nhà linh huyễn khoa kỹ. Căn phòng hồi ức. Đi tìm chương trình điều khiển hạch tâm chính của sứ mệnh. Giọng nói vừa dứt, căn cứ đã náo loạn, nhiều hơn. Nhiều sương mù đen hơn, từ khắp mọi nơi kéo đến, ảnh tử điên cuồng mở rộng ảnh vực, liên tiếp sử dụng các chiêu thức như sóng minh giới, hoán ảnh. Còn Lục Minh cũng nhanh chóng sử dụng trạng thái quỷ hóa, ảnh tử, nha nha, Harriet, chiến quỷ, phong quỷ, dưới trạng thái quỷ hóa 5 tầng, sức mạnh của Lục Minh điên cuồng tăng lên, từng đường quỷ văn hiện lên trên da, khiến Lục Minh trông giống như một con quỷ dữ, nhưng mà hắn có nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng sứ mệnh. Ngay khi Lục Minh tiếp hoạt quỷ hóa, một lượng lớn sương mù đen đã co lại thành hình quả trứng, không chỉ bao vây chặt chẽ Lục Minh, mà còn cắt đứt liên lạc giữa Lục Minh và học giả. Cùng lúc đó, bên ngoài, nơi Lục Minh không thể cảm nhận được. Sương mù đen kéo học giả đi, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu, chết tiệt. Lục Minh không kìm được chửi thề một tiếng. Động tác của sương mù đen quá nhanh. Phản ứng cũng có chút quá kịp thời. Có lẽ, chỉ riêng việc học giả bỏ trốn, không đủ để khiến sứ mệnh phản ứng nhanh như vậy. Nhưng sau khi Lục Minh nhúng tay vào, sứ mệnh hiển nhiên không định tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với học giả nữa, hắn ta gần như xử lý học giả trong tích tắc, đồng thời giam chặt Lục Minh. Một giọng nói to lớn, thông qua loa của robot nano siêu nhỏ, đột nhiên vang lên bên trong vòng vây hình quả trứng. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đi đi, cút khỏi thế giới này, Lục Minh giật mí mắt, dứt khoát nói, đi con mẹ nhà ngươi, quỷ khí bạo động. Động đất điên cuồng. Ngay khi Lục Minh giao chiến lần thứ hai với sương mù đen, toàn bộ thế giới lập tức cảm nhận được cơn thịnh nộ và sức mạnh của tà thần, giống như có một con mãnh thú to bằng cả tinh cầu đang điên cuồng lăn lộn trong lòng đất, toàn bộ thế giới đều rung rẩy dưới sức mạnh này, quỷ khí cuồng bạo xuyên thủng mọi thứ, chui ra khỏi mặt đất như núi lửa phun trào, năng lượng nối liền trời đất, mãi đến khi bay ra ngoài không gian mới tiêu tan. Mà đối lập với nó, khắp nơi trên thế giới đều dâng lên một màn sương mù đen ngập trời. Sương mù đen xuyên thấu qua mặt đất, thẳng đến chiến trường, gia nhập vào cuộc vây giết Lục Minh, dựa vào mức năng lượng của trận chiến tà thần hai vị tà thần giao chiến, chắc chắn có uy lực diệt thế. Nhưng trong thế giới phó bản sứ mệnh do sương mù đen thống trị, cho dù trời sập đất lở, ngày tận thế sắp đến, mọi người vẫn cứ làm những gì mình phải làm, như thể không hề coi trọng mối nguy hiểm to lớn. Cho đến một thời điểm nào đó, gần tòa nhà linh huyễn khoa kỹ, ánh sáng đen đột nhiên phá vỡ mặt đất. Bóng dáng Lục Minh chui ra từ dưới đất, lao thẳng vào bên trong tòa nhà linh huyễn khoa kỹ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.